Niệm Từ, trước khi lên đường ta muốn kiểm tra lại thực lực của cô như thế nào. Nếu như không có tiến bộ thì ta phải xem xét lại việc an bài cho cô một chỗ để tu luyện. Mục Niệm Từ hoảng hốt nói công. Chủ nhân, không phải nói ta luyện xong quyển sách đó là sẽ không đuổi ta đi nữa sao? Sao lại? Trần Tinh không đợi Mục Niệm Từ nói xong liền cắt đứt, này nha đầu, ta có nói là sẽ đuổi cô đi sao? Chỉ là nếu cô võ công quá thấp kém thì sẽ làm ta mất mặt, cho nên cần phải luyện tập thêm. Trần Tinh ngoài mặt nói như vậy nhưng thật chất là muốn Mục Niệm Từ an toàn. Hắn không muốn chờ đợi nữa mà sẽ trực tiếp vào Hoàng Cung để tìm hiểu tin tức. Bị động chờ đợi không bằng chủ động thực hiện, cho nên Trần Tinh không thể đảm bảo 100% Mục Niệm Từ sẽ không xảy ra chuyện gì. Mục Niệm Từ nghe Trần Tinh nói tâm trạng cũng thoáng ổn định lại. Hiện tại nàng đang tự trách bản thân mình còn quá kém cỏi. Không chỉ như thế, nàng còn nghĩ mình đang là gánh nặng của Trần Tinh. Nếu Trần Tinh biết được suy nghĩ của Mục Niệm Từ lúc này, liệu hắn có còn đối xử với nàng như vậy nữa không? Tìm đâu ra một người như vậy? Xin lỗi, như vậy ta nhất định sẽ không làm công. Chủ nhân mất mặt. Trần Tinh dừng lại xe ngựa dưới tán cây. Bởi vì phía trước hắn thấy một tên quần áo lượng thư ở, đầu tóc bù xù đang đi về hướng này. Người này tay phải cầm một con gà quay, tay trái thì cầm quả hồ lô, bên trong ắt hẳn là chứa rượu. Y cắn thịt gà rồi lại nốc một hớp. Nhìn bề ngoài không khác gì tên ăn mày, đúng hơn y chính là ăn mày. Kẻ này Trần Tinh nhận ra chính là Hồng Thất Công, chỉ có điều bước chân của y di chuyển rất nhẹ nhàng, nhìn có phần mất quy tắc nhưng là kỳ lạ tốc độ nhanh hơn người bình thường đi thẳng. Tiêu Giao Du, một môn võ công phòng chế lăng ba vi bộ mà Hư Trúc sáng tạo làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của Trần Tinh. Đoàn Dự học được lăng ba vi bộ là do Trần Tinh để lại, chỉ có 8 bộ đầu, đương nhiên Hư Trúc không thể hiểu được áo nghĩa thâm sâu trong đó. Có điều là kỳ là Trần Tinh nhìn Hồng Thất Công vừa thi triển Tiêu Giao Du vừa uống rượu có phần giống với môn võ công Túy Quyền từng làm mưa làm gió trên giang hồ một thời gian. Nhưng Túy Quyền là do ai sáng tạo ra? Trần Tinh hoàn toàn không biết tới điều này. Có phải hay không chính là Hồng Thất Công? Thực hư ra sao? Thử một chút liền biết. Niệm Từ, bài kiểm tra bắt đầu. Hiện tại cô cùng kẻ kia tiến hành đọ sức. Nếu có thể làm cho y phải buông con gà trong tay coi như đạt yêu cầu. Nghe được Trần Tinh lời nói, vẻ mặt của Mục Niệm Từ vui vẻ hẳn lên. Theo nàng thấy vị chủ nhân của mình nói như vậy là đang tạo điều kiện cho nàng đi theo. Chắc có lẽ hắn đã suy nghĩ lại mà vẫn không muốn mất mặt nên mới đưa ra đề mục dễ như vậy. Chủ nhân, chỉ cần làm rớt con gà đó, biện pháp gì cũng được chứ. Đúng, thật vậy chứ. Không nuốt lời. Nha đầu, muốn ăn đòn sao? Trần Tinh cười thầm trong bụng. Biểu hiện nét mặt của Mục Niệm Từ làm sao qua mắt được Trần Tinh. Đã gọi là kiểm tra thực lực làm sao có việc đơn giản như thế. Hồng Thất Công là kẻ hám ăn. Coi thức ăn còn quan trọng hơn mạng người, làm sao để thức ăn dễ dàng vấy bẩn được. Phen này Mục Niệm Từ phải ăn đau khổ rồi. Một làn gió thổi qua, Hồng Thất Công sững người lại, y không còn tự tiếu phi tiếu nữa, y nâng hồ lô rượu lên rồi hớp một hơi, sau đó nhìn về phía Mục Niệm Từ đang chắn đường đi của mình rồi nói, cô gái, chúng ta có thủ oán gì sao? Tại sao lại chắn đường đi của lão ăn mày này? Mục Niệm Từ nở nụ cười tươi rói nói, chúng ta không có thủ oán gì cả, chỉ là cháu hiện tại rất đói. Lão bá, ngài có thể nhường lại cho ta trong tay con gà đó không? Cháu sẽ cho ngài tiền. Nói xong Mục Niệm Từ cũng tự giác móc trong người ra vài thỏi bạc lẻ, vẻ mặt còn đầy tiếc nuối. Trần Tinh nếu nhìn thấy chắc cũng không ngần ngại tạt mông nàng vài phát. Đây là tiền của hắn đưa cho nàng chi tiêu hàng ngày. Chắc là do cuộc sống đói no thất thường nên Mục Niệm Từ bản tính rất tiết kiệm. Hắn đưa nàng 10 lượng vàng để nàng tiêu vặt. Hai ngày này nàng chỉ xài đúng 20 đồng, lấy ra vài bạc lẻ vẻ mặt còn tiếc nuối như vậy, trong khi đó hắn tiền xài không hết. Như vậy thì có phải nói hắn đang bạc đãi người hầu sao? Hồng Thất Công ha ha cười nói, lão đây lần đầu tiên thấy trường hợp này. Con gà trong tay lão là gà rừng chính tay lão bắt, giá trị của nó không đáng nhiêu đó bạc. chỉ có điều. Mục Niệm Từ nghe được một đoạn thì vẻ mặt mừng rỡ, nhưng thấy Hồng Thất Công ngập ngưng thì vội hỏi chỉ có điều gì. Chỉ có điều, muốn lão đây giao ra thức ăn trong tay chi bằng lấy mạng lão thì dễ dàng hơn. Mục Niệm Từ sầm mặt lại, không phải nàng đang giận hay gì khác, chỉ là có hơi thất vọng thôi. Lão bá, cháu chỉ muốn con gà trong tay ngài, ngài cầm số bạc này đi mua vài con khác ăn không được sao? Hồng Thất Công vẫn lắc đầu không không, tiểu cô nương nói nghe rất hợp ý lão, thế nhưng ta có một nguyên tắc, đó là thức ăn vào tay ta rồi thì không thể thể đưa cho người khác. Lão ăn mày này cũng không cần tiền, tiểu cô nương xin nhường đường. Nói xong, Hồng Thất Công cũng chuẩn bị tiếp tục lên đường, nhưng Mục Niệm Từ làm sao có thể để y rời đi như vậy. Nếu không thì nàng không thể hoàn thành được bài kiểm tra thực lực của Trần Tinh. Lão bá, nếu ngài đã không để cho cháu con gà đó thì cháu cũng không khách sáo, đắc tội. Mục Niệm Từ từ bên hông lấy ra một cây roi bắt đầu vũ động. Mục tiêu của nàng chính là tay phải đang cầm con gà của Hồng Thất Công. Lão ăn mày thấy Mục Niệm Từ ra tay cũng bình tĩnh né tránh. Lão cười ha ha rồi tiếp tục ăn con gà. Nàng chiêu đầu thất bại liền biết gặp ngay giang hồ lão luyện, nhưng vì mục đích được Trần Tinh chấp nhận nên đành phải đâm lao theo lao. Mục Niệm Từ huy động roi như một con rắn uốn lượn bay về phía Hồng Thất Công, vị trí vẫn là tay phải của lão. Nghiêng phải nghiêng trái, Hồng Thất Công thoải mái uống rượu mà vẫn có thể tránh né đòn công của nàng. Lão không hề ra tay đánh trả, lão nếu như thật ra tay thì có phải khi dễ người quá hay không? Và lại theo lão thấy thì Mục Niệm Từ không hề có ác ý với mình, các chiêu thức của nàng đều nhắm vào tay phải của lão, đây cũng không phải là yếu điểm gì. Đủ rồi, tiểu cô nương, lão đây còn có việc, lão không có thời gian đùa giỡn cùng một tiểu bối như cô. Hồng Thất Công lui ra một đoạn giữ khoảng cách với Mục Niệm Từ rồi nhìn nàng nói. Xong lão lại đưa tay chuẩn bị căn một miếng, nhưng lúc này các ngón tay của Mục Niệm Từ bắt đầu cong lại thủ thế niêm hoa. Nàng nhanh chóng lợi dụng sơ hở của Hồng Thất Công rồi sử dụng chỉ pháp bắn thẳng về phía Hồng Thất Công. Lão giật mình, nếu như tay cứ tiếp tục giữ lấy con gà thì không thể tránh thoát chỉ pháp này. Trong nháy mắt lão đưa ra quyết định, lão quăng con gà lên không trung rồi lộn vòng về phía sau. Nhân cơ hội này Mục Niệm Từ trong tay chiếc roi vung về phía con gà rồi giữ lấy nó. Mọi chuyện chỉ trong nháy mắt, Hồng Thất Công nhíu mày nhất dương chỉ. Không đúng, đạn chỉ thần công. Cũng không phải. Tiểu cô nương, làm việc gì cũng đừng quá đáng. Mau trả cho lão con gà, nếu không cho dù người trong giang hồ cười lão khi dễ tiểu bối lão đây cũng không để ý. Mục Niệm Từ giấu con gà phía sau, vẻ mặt cảnh giác không thể. Nó giờ đã thuộc về cháu, lão bá. Nếu không thì ngài cứ cầm lấy số bạc này đi mua mấy con gà khác có được không? Hồng Thất Công rất bất đắc dĩ. Lão ta cũng thực có phần nổi giận. Từ trước tới giờ chỉ có lão cướp thức ăn của người khác. Hôm nay bị một con a đầu cướp đi thức ăn của mình. Nếu việc này truyền ra thì không bị các huynh đệ trong bang cười thối đầu sao? Nghĩ tới đây Hồng Thất Công cũng có chút nóng đầu lên. A đầu, nếu không nghe lời thì đừng trách lão đây không khách sáo khi dễ tiểu bối. Dứt lời, Hồng Thất Công cũng đánh thật, lão cũng bắt sử dụng tuyệt kỹ của mình. Trần Tinh phía xa nhìn ra đây chính là chiêu thứ 7 đột như kỳ lai trong bộ hàng Long Thập Bát Trưởng mà Tiêu Phong đã đánh với hắn. Nó chú trọng việc xuất chiêu tốc độ tiên phát chế nhân, giành lấy thắng lợi. Có điều phải nói là nếu như so sánh với Tiêu Phong khi thi triển thì chiêu thức này chỉ đạt khoảng 70% toàn bộ uy lực. Không chỉ như thế, cái tính bá đạo, uy nghiêm của cường giả Hồng Thất Công không thể hiện ra được, cho nên tổng hợp lại chiêu thức này chỉ gói gọn trong một chữ phế. Phế với Trần Tinh bởi vì hắn đã quá mạnh, còn Mục Niệm Từ thì khác, nàng chỉ là hạng tiểu bối làm sao có thể chống lại được mọi người xưng danh Bắc Cái được. Cả người Hồng Thất Công như con rồng đang phẫn nộ lao nhanh về phía Mục Niệm Từ. Tay phải hóa chảo tạo hình như một móng vuốt sắc bén. Có ưu điểm đương nhiên sẽ có nhược điểm. Chính vì điều này nên Trần Tinh mới tự sáng tạo ra một môn hàng Long Thập Bát Trưởng khác. nhược điểm khi Hồng Thất Công sử dụng chiêu này chính là việc bản thân mất đi trọng tâm. Nếu như có một người khác có võ công ngang ngửa lão thì sẽ dễ dàng đánh lén từ bên hông. Lúc đó lợi thế không thấy, chỉ có thể rơi vào thế bị động. Ầm một tiếng vang lớn, không phải Mục Niệm Từ bị Hồng Thất Công đánh rớt mà là chính lão bị Trần Tinh phủi tay đánh bay về sau. Cho dù không thể để thân thể hồi phục như trước, nhưng chỉ với trình độ nội lực thì Trần Tinh đã bỏ xa lão cả trăm con phố. Giống như một người lớn trang bị đầy đủ đang đánh nhau với đứa trẻ tay không tấc sắt vậy. Nghiền ép về thực lực chính là việc Trần Tinh nhàm chán nhất, cho nên đôi khi hắn cũng lười ra tay mà dùng lời nói để giải quyết đối thủ. Hồng Thất Công thất tha thất thểu đứng lên, lão nhìn ráo rát xung quanh không hề thấy có gì khác thường, nhưng ngay sau đó, cả người lão lại cứng ngắt, mồ hôi lạnh chảy dài. Bởi vì lão cảm nhận được ngay sát phía sau mình đang có một bàn tay đặt trên vai mình khiến cơ thể lão không thể nhúc nhích. Tiểu tử, người hầu của ta chỉ ta mới có thể khi dễ. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì hôm nay tâm trạng của ta rất tốt đi. Trần Tinh vỗ vỗ bả vai Hồng Thất Công rồi bước qua người lão. Hắn đi tới phía trước nơi Mục Niệm Từ đang đứng. Lời nói của hắn nàng hoàn toàn không nghe thấy. Có điều nhìn biểu hiện của Hồng Thất Công, Mục Niệm Từ có thể đoán ra được là Trần Tinh đang bảo vệ nàng. Riêng về lão ăn mày, cảm giác đối mặt với nguy hiểm qua đi thì cũng là lúc lão hồi phục tinh thần lại. Hồng Thất Công nhìn theo bóng lưng Trần Tinh, lão còn tưởng là gặp phải lánh đời lão quái vật, nhưng dựa theo bóng dáng hình như chỉ là một thanh niên. Vậy tại sao? Các hạ là ai? Có thể để lão đây nhận thức bậc anh hùng nào được không? Trần Tinh lúc này cũng đã đi tới chỗ của Mục Niệm Từ. Hắn không quan tâm Hồng Thất Công mà mở miệng nói với nàng. Đầu tiên sử dụng sở trường, mặc dù biết nó không thể thắng nổi nhưng lại cố tình làm đối thủ khinh thường, đánh giá sai thực lực bản thân rồi lơ là cảnh giác. Trong khi chiến đấu nhìn có vẻ như lao đầu vào tấn công nhưng thật chất lại quan sát động tác của địch thủ tìm ra sơ hở. Cuối cùng lợi dụng sự lo là cùng sơ hở đó để tung ra lá bài tẩy và kết thúc cuộc chiến. Niệm Từ, cô làm rất tốt, ta rất hài lòng về biểu hiện của cô. Lần này cô đã vượt qua bài kiểm tra, nhưng phải chú ý tu luyện nhiều hơn nữa. Trở lại nghỉ ngơi trước đi. Trần Tinh không ngần ngại đưa ra nhận xét cũng như một vài lời khích lệ. Mục Niệm Từ thì khuôn mặt phấn khởi gật gật đầu rồi chạy về phía Bông Thất Công nói, lão bá, xin lỗi ngài, cháu trả cho ngài con gà đây. Nói xong không đợi Hồng Thất Công có động tác gì, Mục Niệm Từ liền nhét con gà vào tay lão rồi trở về xe nghỉ ngơi. Nhìn con gà trong tay, Hồng Thất Công mặt khó coi hơn khóc. Bà cha nó, tự dưng lại bị người khác xem như là vật thí luyện. Đã vậy món ăn cũng bị cướp đi. Chuyện này mà truyền ra thì có nước mà độn thổ. Nghĩ tới đây Hồng Thất Công lại cứ như bị táo bón lâu năm, nhưng chốc lát lão lại sực nhớ và đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Tinh. Ánh mắt lão dừng lại trên mặt hắn một hồi rồi bỗng dưng bật thốt. Ngươi, là người hay quỷ? Tiểu quỷ, còn nói năng hàm hồ nữa, đừng trách ta bẻ hết răng của ngươi để ngươi sau này không được ăn gà quay nữa. Bá giả chi khí không phát tự uy. Hồng Thất Công vội vàng ngập miệng. Tuy có hiếu kỳ nhưng dù sao gà quay vẫn quan trọng hơn. Có điều mặt lão cứ như oán phụ vậy, làm cho Trần Tinh nổi cả da gà, muốn tát y bay khuất mắt cho xong. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hồng Thất Công đúng là không có chọc gì hắn hết. Tự dưng lại đem người ta ra làm vật tu luyện, còn đánh người như vậy thì cũng không hay. Tiểu tử, có phải rất hiếu kỳ tại sao ta lại gọi ngươi như vậy? Hồng Thất Công gật đầu nhưng vẫn không dám mở miệng. Thôi được rồi, nếu không biết thì cứ không biết đi, ta không muốn nói về việc đó, ngươi chỉ cần biết là ta xem như có một chút quan hệ với cái bang là được, ngươi không cần phải tỏ vẻ như ăn phân như vậy, ta sẽ chỉ điểm ngươi vài chỗ xem như bù đắp cho việc vừa rồi, ngươi thấy thế nào? Hồng Thất Công không lên tiếng, tựa như có điều suy nghĩ. Không đợi Hồng Thất Công trả lời, Trần Tinh đã sử dụng Cầm Long Công dẫn y lại tán cây. Không cần phải bất ngờ như vậy, đây chính là một môn nho nhỏ công phu mà thôi. Được rồi, thời gian của ta rất quý báu cho nên ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi lúc đầu ngươi sử dụng có phải là Tiêu Giao Du? Hồng Thất Công không còn giật mình như trước nữa, chắc có lẽ Trần Tinh tồn tại ở một đẳng cấp mà lão chưa biết đến. Đúng vậy, có gì không ổn sao? Ha ha, ngươi còn chưa hiểu ý ta sao? Đừng nói không phải là ngươi đang nghiên cứu sáng tạo ra một môn võ công nhưng đang gặp rắc rối. Hồng Thất Công đôi mắt tỏ sáng nhanh chóng hỏi đúng đúng, chính xác là như vậy, nhưng ta nghĩ mãi không ra mấu chốt là ở đâu. Có cách nào sao? Hồng Thất Công hỏi nhưng không biết phải xưng hô Trần Tinh thế nào nên cũng có phần ấp úng. Hắn không để ý điều đó, mở miệng nói tiếp, võ công của ngươi dựa theo thế say bát tiên mà đánh quyền, tức phải gọi là túy bát tiên quyền đúng chứ? Hồng Thất Công gật đầu xác nhận, chờ đợi Trần Tinh nói tiếp, túy bát tiên quyền chú trọng lối du chuyển cho nên đây là loại quyền pháp địa thuật, dựa vào đất và địa hình mà đánh, với hình dạng như say mà sừng sững như một ngọn cờ đứng riêng biệt trước gió. Về phong cách thì có ba loại trọng hình, trọng kỹ và cả hình lẫn kỹ thuật. Đặc điểm là hình say, ý không say, bước say, tâm không say. Hạt nhân là một chữ, say. Trông như say mà thật ra dự thế, lấy giả say để lừa người, dùng sức người đánh trả người, lấy say để ra đòn. Về kỹ pháp có yêu cầu nhãn pháp, thủ cước pháp, tấn pháp cùng phối hợp. Hồng Thất Công mừng rỡ cung tay chấp vái, lão mở miệng nói xin tiền bối chỉ điểm. Trần Tinh tiếp tục bình thản nói về nhãn pháp có nhìn, ngắm, coi qua, liếc xéo. Về chỉ pháp thì có điểm, che, bổ, cắm, lừa, tóm, ngắt. Khép về thủ pháp thì có áp sát, thúc, ép, dựa. Về cước pháp thì có móc, gác, xoay, cắt, nâng, dậm, bật, quấn. Về phép ngã có ba loại, ngã nửa vời, ngã hẳn và ngã hóa giải nguy hiểm. Ngươi cứ dựa theo lời ta mà làm, không đến một tháng ngươi sẽ thấy được thành quả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 105, thi vũ đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hồng Thất Công nhận được sự chỉ điểm của Trần Tinh thì mừng rỡ, như lời hắn nói. Nếu như lão chịu bỏ công mày mò thì không tới một tháng sẽ sáng tạo ra môn túy quyền nổi danh giang hồ sau này. Trần Tinh phất phất tay. Hắn còn muốn chỉ dạy cho Mục Niệm Từ một chút. Sở trường của nàng không phải chỉ pháp nhưng Mục Niệm Từ lại có thể trong vòng vài ngày tu luyện thành công niêm hoa chỉ. Có phải là do nàng từ đầu đã thích hợp với nó hay là do nguyên nhân nào khác? Nếu nói khả năng lĩnh ngộ của nàng cao như vậy trong từng ấy năm, võ công của nàng yếu kém như vậy. Dương Thiết Tâm kể cả người truyền dạy cho nàng cũng không nhìn ra mặt này. Về phần sư phụ của nàng là ai hắn không quan tâm cũng không muốn hỏi tới. Niệm Từ, lại đây. Nghe được tiếng nói của Trần Tinh, Mục Niệm Từ với gương mặt dính một chút nhọ nổi từ hướng khác đi tới. Chủ nhân, có việc gì sao? Ta đang làm đồ ăn. Không cần làm tiếp, cứ để đó cho ta. Tuy ta đồng ý mang cô theo nhưng hiện tại cô vẫn còn quá yếu. Ta không yên tâm lắm, ở đây có một bộ nội công tâm pháp. Cô thử tu luyện xem sao, nếu cảm thấy không thích hợp có thể đến tìm ta đổi một môn khác. Trần Tinh vừa nói vừa xuất từ trong người ra một xấp giấy với đầy các hình vẽ kỳ lạ. Đây không xa lạ gì, chính là dịch cân kinh. Hắn đã nhìn ra Mục Niệm Từ nhược điểm chính là nội công thấp kém, chiêu thức quá rườm rà. Kinh nghiệm chiến đấu tuy phong phú nhưng đa số chỉ là đấu với hạng vô danh, không gặp phải cao thủ cho nên còn hơi cứng ngắt không biết làm sao khi Hồng Thất Công phản đòn. Việc hắn đưa cho Mục Niệm Từ dịch cân kinh chính là lựa chọn hợp lý nhất để cho nàng nhanh chóng trở thành cao thủ nhất lưu. Còn về tại sao Trần Tinh không trực tiếp cho nàng đạo pháp bồng lai sinh sinh quyết, lý do là Mục Niệm Từ không hề biết gì về dịch kinh thì làm sao có thể tu luyện. Phải biết những nữ nhân của hắn lúc trước của hắn tu luyện được chính là do có Vương Ngự Yên hỗ trợ giải thích. Trần Tinh cũng biết nhưng vấn đề là hắn không thể dành 100% để chỉ điểm cho Mục Niệm Từ được. À Niệm Từ, đây có một số thứ, cô đem về có thời gian rảnh thì nghiên cứu, sau khi hiểu hết thì nhớ nói với ta. Trần Tinh sẵn tiện đưa luôn cho Mục Niệm Từ bản sách về dịch kinh. Không đợi nàng lên tiếng thì hắn đã để lại một câu cố gắng tu luyện rồi thay nàng chuẩn bị đồ ăn còn dang dở. Thời gian trước mắt 10 ngày đã trôi qua, Trần Tinh đang trên đường tiến về Kinh Đô, chỉ còn một đoạn nữa là hắn có thể đến Lâm An. Trên đường đi hắn cũng thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức này kia, nhưng kết quả cũng chỉ có một, chính là không có động tĩnh gì cả. Xe ngựa lăn bánh vào cổng thành, mọi thứ náo nhiệt hơn hẳn, mật độ tập trung dân số ở kinh đô lúc nào cũng luôn đông đúc. Trần Tinh thuê một quán trọ dự định để ở, hắn muốn hành động trong tối nay, còn Mục Niệm Từ sao? Đương nhiên Trần Tinh không thể cho nàng hay, vì trong 10 ngày trở thành nhất lưu cao thủ là điều không thể. Tuy có tiến bộ nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để đạt yêu cầu của Trần Tinh. Các ngươi có nghe nói gì không? Ái phi của Hoàng thượng vừa mới tiến cung bỗng nhiên lại bệnh nặng. Các thái y đều bó tay chẩn đoán không ra nguyên nhân. Hiện giờ đương kim Hoàng thượng lại ban bố đạo thánh chỉ. Ai có thể chữa khỏi cho nàng liền ban tặng một nửa giang sơn cho người đó. Bất kể xuất thân hay địa vị người này ra sao. Nhìn mặt của ngươi là biết đang mơ mộng hảo huyền rồi. Ngay cả thái y đều bó tay. Ngươi có đảm lượng đó sao? Đúng đấy, cẩu đản. Ngươi đừng có mà ảo tưởng nữa. Lo mà trí thú làm ăn đi. Nếu không chúng ta không muốn phải trông thấy ngươi quỳ xuống xin lỗi bà nhà mình đâu. Ha ha ha, đang ngồi ăn ở chỗ khuất cùng Mục Niệm Từ. Trần Tinh có thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại của một nhóm người này. Đây không phải là một cơ hội sao? Cần mỹ nhân không cần giang sơn. Hèn gì nha Tống bị diệt. Bất quá ta thích. Trần Tinh trong lòng âm thầm tính toán thay đổi kế hoạch. Một thoáng, hắn nhìn Mục Niệm Từ rồi căn dặn nàng: Niệm Từ, sáng mai ta có một việc cần phải xử lý, có thể là mấy ngày sau mới trở về. Trong thời gian đó cô cứ yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi tu luyện, đừng đi đâu cả. Mục Niệm Từ có chút lo lắng hỏi: chủ nhân, người muốn đi đâu? Có nguy hiểm không? Trần Tinh cười nói: nha đầu, không tin tưởng vào thực lực của ta sao? Ngoan ngoãn mà ở cố gắng tu luyện. Sau khi trở về ta sẽ mang quà tặng cô. Trần Tinh đóng vai quái thúc bắt đầu dụ dỗ trẻ vị thành niên bằng những lời hứa ân. Vậy ta trở về trước. Chủ nhân cẩn thận. Có phải hay không Trần Tinh hoàn thành xuất việc quán thâu tư tưởng nên tính cách của Mục Niệm Từ cũng thay đổi. Hiện tại nàng mở miệng một tiếng chủ nhân rất xuôi tai. Hơn nữa không còn mặt lạnh ít nói như trước nữa. Trần Tinh bắt tay vào công tác chuẩn bị. Làm bất cứ việc gì cũng vậy. Phải có khâu chuẩn bị mới có thể đạt được hiệu quả tối ưu. Chuẩn bị càng kỹ càng thành quả càng mỹ mãn. Trần Tinh đầu tiên là cải biến mình thành một đại hán cơ bắp cuồn cuộn. Sau đó là tới màu da. Cuối cùng là giọng nói. Với công phu cải trang học được từ A Châu cùng với thu cân xúc cốt thiên, Trần Tinh có thể dễ dàng làm những việc này. Vạn vật đều có giá trị của nó. Quả thật không sai. Không phải không cần thiết mà là chưa tới lúc mà thôi. Về việc tại sao Trần Tinh phải bỏ công như vậy mà không trực tiếp xông vào hoàng cung giết hết những kẻ cản đường rồi cướp Vũ Mục Di Thư đi là xong thì như đã đề cập trước đó. Hắn chán ngắt với việc dùng thực lực để nói chuyện trừ những lúc cần thiết. Thử nghĩ có ai suốt ngày làm cứ ngồi một chỗ để giết từng con kiến không? Biết sao cho được. Những kẻ khác cho dù là đỉnh cấp cao thủ trong mắt Trần Tinh chẳng hơn con kiến là mấy. Hắn sẽ hứng thú để ra tay sao? Dẹp sang một bên những suy nghĩ vớ vấn đó, Trần Tinh đi ra quán trọ. Hiện tại chỉ là mới buổi chiều, đến sáng mai vẫn còn một khoảng thời gian dài. Trần Tinh rảnh rỗi không có gì làm, bắt đầu cùng lưu manh đánh nhau, đi sòng bạc đánh bạc. Cái gì cũng nên thử một lần, miễn sao việc đó nằm trong tầm kiểm soát của mình là được. Từ khi xuyên Việt đến nay hắn chưa từng thử các cảm giác này lần nào. Cũng bởi vì áp lực từ nhiều phía không cho phép Trần Tinh lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ thực lực đã quá mạnh so với tất cả người còn lại. Trong khi đó nếu tìm cách mạnh lên thì cảm giác nguy hiểm lại ngày càng lớn. Đương nhiên là vậy. Hắn không biết đâu đó trong tinh không đang có một vật thể hình thù giống người nhưng lại có đôi cánh đen giống như ác quỷ với thân hình cực kỳ nóng bỏng đang dò xét vị trí của hắn. Có điều chỉ là muốn tìm ra Trần Tinh yêu cầu hắn phải đạt được tới trình độ có thể phát ra tần số riêng biệt. Chứ muốn xác định một con kiến hôi trong hàng tỷ tỷ con kiến hôi khác thì biết đến bao giờ mới tìm ra. Hoàng hôn vụt tắt cũng là thời điểm các kỹ viện tấp nập người ra vào. Sinh ý vô cùng tốt. Nói thật thì Trần Tinh muốn đi kỹ viện đã lâu không gì khác chính là muốn biết không khí bên trong như thế nào thôi. còn việc chơi gái thì hắn không có hứng thú. Mo ẹ, ngay cả Mục Niệm Từ Trần Tinh còn không hứng thú, huống chi là những cô gái phong trần này. Vị đại gia này mời vào mời vào, chỗ chúng tôi tập hợp những cô nương đẹp nhất trong thiên hạ, kỹ xảo thì không cần phải nói, đảm bảo ngài hài lòng. Tú bà, đừng nói những lời dư thừa câu kéo khách đó nữa. Ai không biết ở đây nếu không có Thi Vũ cô nương thì Xuân Lâu này sớm đã dẹp tiệm. Mau kêu Thi Vũ ra đi, nếu không bổn đại gia đi chỗ khác. Đúng đấy, mau kêu Thi Vũ ra múa một bản đi. Trần Tinh vừa mới bước vào cửa, Tú bà liền cười đón. Nhưng âm thanh của những khách nhân khác khiến hắn cũng hứng thú với người tên Thi Vũ này. Nếu đúng như lời nói của mọi người thì Thi Vũ chắc hẳn phải đạt tới trình độ của Mục Niệm Từ hoặc không sai lệch bao nhiêu. Dĩ nhiên trong nguyên tắc không hề có nói đến những việc này. Bởi vì làm sao Kim Dung có khả năng nói đến những người không liên quan được. Một đất nước rộng lớn chẳng lẽ chỉ có vài người đẹp thôi sao? Tư bà nghe mọi người hò hét cũng có chút bối rối, liếc nhìn về phía một cô gái gật đầu. Cô gái này nhanh chóng rời đi. Chỉ trong chốc lát tiếng nói đều im bặt, những cánh hoa hồng được thả xuống tấm thảm đỏ giữa trung tâm. Trong lầu các một bóng người đang từ từ xuất hiện, thân người nàng thướt tha như cành liễu lung lay trước gió. Hàng mi dài cong bút tô điểm lên cặp mặt ngọc có thể làm siêu đổ người khác chỉ bằng một cái nhìn. Một nửa khuôn mặt nàng được che lại bằng tấm vải dày, nhưng chỉ với cặp mắt cùng thân hình thôi cũng làm cho tất cả nam nhân ở đây đũng quần phải đội lên một khoảng. Riêng Trần Tinh thì trong lòng cũng dạo dực hẳn, hắn có phần giật mình tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tại sao ta lại có xúc động như vậy? Kìm nén lại dục vọng, Trần Tinh hít mắt lại nhìn tiếp tục theo dõi kỳ biến. Chỉ thấy cô gái được gọi Thi Vũ này cúi đầu nhẹ chào rồi mở miệng nói xin lỗi vì đã đợi các vị chờ lâu. Quy tắc cũ, nếu ai có thể đối được câu thơ này thì đêm đầu tiên của tiểu nữ sẽ thuộc về người đó. Nếu không có người thì tiểu nữ chỉ có thể tiếp tục nhảy một bản xem như tạ lỗi với các vị vậy. Dứt lời hai bên chính giữa đại sảnh rớt xuống một câu liễng. Trần Tinh lẩm bẩm đọc theo Tu Hoa Bế Nguyệt, Cố Hồng Nhan, Xuân Lạc Xuân Khai, Tự Hữu Thì. Tất cả đều ắt óc suy nghĩ tìm ra câu trả lời hợp lý. Có mấy người nhanh miệng đọc lên nhưng Thi Vũ đều không đếm xỉa, chứng tỏ nàng không hài lòng. Đoạn Sầu Lực Mộng, Tư Cố Nhân Thao Ngọc Xuân La, Lễ Ưu Sầu. Tiếng ồn ào bỗng chốc im bặt, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hướng Trần Tinh. Ngồi phía trên đang chuẩn bị khiêu vũ Thi Vũ dừng động tác lại. Câu đối của Trần Tinh mặc dù nghe không lọt tai lắm nhưng lại hợp với ý cảnh hai câu đề của nàng. Chính xác là nàng chỉ cần điều đó, không một ai có thể chia sẻ với nàng, không một ai có thể hiểu thấu nàng khát vọng. Hồng Nhan thì đã sao? Không phải vẫn bị người khác xem như món hàng sao? Nàng từng có một gia đình ấm áp nhưng tất cả biến mất bởi một trận hỏa hoạn. Lưu lạc tới hoàn cảnh này, mọi thứ tươi đẹp xem như khép lại với nàng. Nàng đưa ra câu đối này là cái cớ để giữ trong sạch cho bản thân. Đã từng có rất nhiều người đối hay hơn Trần Tinh rất nhiều nhưng như vậy thì sao? Thi Vũ không chấp nhận thì xem như không đạt yêu cầu. Bởi vì quy tắc là nàng đặt ra. Nhưng lần này lại khác, Trần Tinh vô tình đâm trúng tâm trạng của nàng. Có phần xúc động, Thi Vũ cũng mở miệng nói xin mời vị đại nhân đã đối câu vừa rồi vào phòng riêng gặp mặt. Dứt lời tất cả ánh mắt một lần nữa tập trung vào người Trần Tinh. Tất cả đều mang địch ý, không có một trường hợp ngoại lệ. Một tên mập mạp ăn mặc sang trọng la lớn, tiểu tử, ta cho ngươi 1 vạn lượng bạc, nhường cơ hội này cho ta. Đừng nhường cho hắn, ta ra giá gấp 10 lần. Ta ra giá. Như là một ngòi nổ, mọi người tranh nhau hết giá. Trần Tinh ngoái ngoái lộ tai không thèm để ý. Hắn tiến lên phía trước nhưng chưa được vài bước thì có kẻ xông ra cản đường. Trần Tinh quăng ánh mắt về phía Tú bà, chỉ thấy bà ta cúi đầu trốn tránh xem như không thấy. Hắn hồi chiều mới vừa đánh nhau cùng đám lưu manh, hiện tại vẫn còn có chút ngứa tay nên cũng không phiền khi vui đùa một chút. Hắn hoàn toàn không sử dụng bất kỳ nội công cũng như chiêu thức bộ pháp gì, chỉ đơn thuần là phương thức lưu manh thôi. Nhưng dù vậy những kẻ cản đường đều bị hạ gục. Hắn ha ha cười lớn rồi hiên ngang tiến vào phòng. Đây mới chính là cảm giác mà Trần Tinh muốn, thoải mái đánh nhau chứ không phải nghiền ép đối thủ. nhưng mà vẫn chưa đủ vì kết thúc vẫn còn quá nhanh. Phải có thêm vài trăm người nữa thì tốt. Đi vào phòng, khép cửa lại, mọi việc bên ngoài không còn liên quan đến Trần Tinh. Khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc lại. Ngưng mắt nhìn cô gái ngồi ngay ngắn trên giường đang chăm chú nhìn mình, Trần Tinh không mở miệng mà đang dò xét nàng. Đại nhân, vì sao không tới đây? Có phải Thi Vũ có điều gì khiến ngài cảm thấy không hài lòng? Thi Vũ đúng không? Cô không làm gì khiến ta không vừa ý cả. Chỉ là cô mang lại cho ta cảm giác rất lạ, ta không biết phải nói thế nào. Cô không ngại nói cho ta biết câu chuyện của mình chứ? Vì sao cô lại trở thành kỹ nữ? Thi Vũ nghe hắn nói vậy khuôn mặt cũng thoáng chốc buồn bã. Đúng vậy, thật ra nàng cần nhất hiện tại chính là người để kể lể. Khi trở vào phòng, Thi Vũ cũng đã có chút hối hận vì lời nói lỗ mãng của mình bởi xúc động nhất thời. Nhưng rất may là Trần Tinh không thô lỗ như bề ngoài của hắn. Đại nhân đồng ý nghe chuyện của tiểu nữ. Trần Tinh không trả lời mà chỉ gật đầu xác nhận. Thấy vậy Thi Vũ cũng kể tiểu nữ tên thật là Lâm Thi Vũ. Cha ta là một thương nhân. Nàng bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Trần Tinh từ đầu tới cuối nghe không sót một chữ. Biểu hiện của nàng cũng được hắn thu hết vào mắt. Bình thường nữ nhân khi hồi ức về một chuyện thương tâm thì sẽ không kìm được nước mắt mà khóc, nhưng Thi Vũ thì từ đâu tới cuối đều bình tĩnh như không có việc gì. Chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất chính là nàng đang nói dối, nhưng nguyên nhân này bị Trần Tinh loại bỏ. Lý do vì sao hắn không cần phải nói rõ. Còn nguyên nhân thứ hai chính là nước mắt của nàng đã cạn. Trải qua biến cố, tính cách sẽ bị cải biến. Trần Tinh từng bị trầm cảm, hắn đương nhiên hiểu được điều này. Đại nhân, ngài có hiếu kỳ vì sao tiểu nữ lại mang khăn che mặt không? Thi Vũ dừng lại một chút, thấy Trần Tinh vẫn im lặng rồi bắt đầu nói tiếp. Không phải vì tiểu nữ ngại ngùng mà chính là... Thi Vũ nói tới đây rồi tháo xuống khăn che mặt của mình. Khuôn mặt nàng Trần Tinh nhìn ra được lúc trước ắt hẳn cũng phải được xếp mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nhưng đáng tiếc là lúc trước chứ không phải hiện tại. Bởi vò bên má trái của nàng có một vết bỏng đường kính 4 cm làm lu mờ vẻ đẹp ấy. Có phải tiểu nữ làm cho đại nhân sợ? Trần Tinh lắc đầu cười nhẹ đáp, không phải, cô rất đẹp. Thi Vũ có chút bất ngờ nhưng nàng chỉ xem đó là phép lịch sự mà thôi. Đây cũng là nguyên do cô mang khăn che mặt và ra đề mục. Đúng vậy, nhờ vậy mà ta mới có thể an ổn đến hiện tại. Thi Vũ trả lời. Trần Tinh hỏi tiếp, như vậy tại sao cô lại chấp nhận câu đối của ta? Nàng cười khổ, chỉ là bị cảm xúc chi phối nên có chút bồng bột thôi. Trần Tinh gật đầu, mọi việc hắn đã hiểu. Đây cũng là lý do khi mọi người hò hét tú bà lại tỏ ra khó xử. Khi hắn bị mọi người cản đường bà ta lại làm như không thấy. Nếu bí mật này lộ ra thì chiêu bài hái ra tiền của bà chẳng phải bị đoạn sao? Còn một điều nữa chính là về chuyện cảm giác dục vọng trỗi dậy là có chuyện gì Trần Tinh hoàn toàn không biết. Hắn không quan tâm nhiều như vậy nữa. Trần Tinh đi về phía Thi Vũ. Bàn tay hắn nâng lên tháo xuống khăn che mặt của nàng. Động tác rất nhẹ nhàng khiến Thi Vũ cũng sao lãng đi hành động của hắn. Cô đã nói là trao đêm đầu cho ta. Cô không nuốt lời chứ? Bất chi bất giác Thi Vũ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Rất tốt. Thi Vũ, sau này nàng sẽ đi theo ta. Hiện tại mở mắt ra nhìn ta và nhớ kỹ. Ta tên Trần Tinh. Lâm Thi Vũ tưởng mình nghe lầm cũng vội mở mắt. Nào đâu còn cơ bắp cuồn cuộn. Dưới ánh mắt của nàng, Trần Tinh tháo mặt nạ ra trở lại khuôn mặt thật của mình. Một khuôn mặt siêu cấp anh tuấn xuất hiện. Trần Tinh trở lại là chính mình. Đại hán cao 22 m với co bắp cuồn cuộn biến mất, thay vào đó là một thanh niên hoàn mỹ không chút tì vết. Thi Vũ há hốc mồm xem điều thần kỳ đang diễn ra, đến khi Trần Tinh đặt nàng nằm xuống giường nàng mới giật mình hồi phục lại tinh thần. Không, không muốn. Động tác của hắn dừng lại, hắn hỏi tại sao? Thi Vũ ấp úng.